Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 655, Thiên Đấu Đối Thần Phong. Đường Tam ba người hiện thân, cho nên hôm nay trận đầu cũng là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện Chiến Đội. Giao đấu Thần Phong Học Viện Chiến Đội sao? Trọng Đồng ngưng lại. Đánh giá cách đó không xa dưới lôi đài song phương đội ngũ. Lục Uyên nhẹ giọng nỉ non nói. Thì liền chính hắn cũng không nghĩ tới vậy mà lại trùng hợp như vậy. Trận đấu thứ nhất lại chính là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện Chiến Đội trận đấu. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi một chút, ba tên này trong hai năm qua đến cùng lớn bao nhiêu tiến bộ. Lục Uyên nhẹ nói. Đường ba thời gian 2 năm tiêu thăng đến hồn vương, Đái Mộc Bạch cùng Ngọc Thiên Hằng cũng là tăng lên tới 47 cấp 8 hồn tông cấp độ. Muốn nói trong đó không có một chút mờ ám, đánh chết Lục Huyên hắn đều không tin. Bất quá bây giờ có lôi đài che chắn, cách nhau lại quá xa, còn nữa bọn họ lại không có hiển lộ ra chân ngựa. Cho nên cho dù là Lục Huyên có Trọng Đồng, cũng nhìn không ra manh mối gì. Có điều hắn tin tưởng chỉ cần đợi chút nữa vừa động thủ là hắn có thể đem tình huống của bọn hắn nhìn ra cái 7-8 phần. Luận kiến thức phương diện này, hắn tự hỏi tại Đấu La Đại Lục phía trên tuyệt không kém hơn bất luận kẻ nào. Lại thêm Trọng Đồng uy lực, coi như Đường Tam bọn họ giấu lại sâu, hắn cũng sẽ đem bí mật của bọn hắn từng điểm khai quật ra. Bất quá Thần Phong Học Viện lúc này sợ là muốn bại rất thảm rồi. Lục Uyên nhẹ giọng thở dài. Rất rõ ràng, chung kết cường đại nhất ba chi đội ngũ cũng là Thiên Tinh Học Viện Chiến Đội, Võ Hồn Điện Học Viện Chiến Đội cùng Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện Chiến Đội. Chỉ cần cái này ba chi đội ngũ không nói trước gặp gỡ, sau cùng tam cường nhất định là bọn họ. Thần Phong Học Viện thực lực không kém, là ngũ nguyên tố trong học viện mạnh nhất một cái, nhưng là cùng Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện Chiến Đội so ra còn kém quá xa. Liền xem như Đường Tam không lên tràng, bây giờ Ngọc Thiên Hằng cùng Đái Mộc Bạch sợ đều có thể đem Phong Tiếu Thiên cho đánh nổ. Không có cách, Phong Tiếu Thiên tuy nhiên cũng coi là cái thiên tài hiếm thấy. Đã sáng tạo ra tật Phong Ma Lang Tam Thập Lục Liên Trảm dạng này tự sáng tạo hồn kỹ, nhưng là tại thực lực tuyệt đối nghiền ép dưới, tự sáng tạo hồn kỹ cũng không có quá lớn hiệu quả. Trừ phi hắn tự sáng tạo hồn kỹ rất mạnh, tựa như Lục Uyên Long Du Thái Hư một dạng, có thể trong nháy mắt tăng lên mấy lần thực lực. Nhưng rất rõ ràng, Phong Tiếu Thiên còn sáng tạo không ra loại cường độ này tự sáng tạo hồn kỹ. Cho nên bại là tất nhiên, mà lại mấu chốt nhất là, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện Chiến Đội cái này còn là lần đầu tiên xuất thủ. Phong Tiếu Thiên bọn người đối với Đường Tam ba người thực lực căn bản thì không hiểu rõ. Nếu như còn lấy trước kia đối đãi Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện Chiến Đội thái độ đi đối mặt Đường Tam bọn hắn mà nói, đây tuyệt đối là gặp nhiều thua thiệt. Cho nên vô luận là từ đâu phương diện đến xem, Thần Phong Học Viện đều không có chiến thắng khả năng a. Lục Uyên nhẹ nhàng thở dài, âm thầm suy nghĩ, chung kết vòng thứ 3, trận đấu thứ nhất, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện Chiến Đội cùng Thần Phong Học Viện Chiến Đội trận đấu lập tức bắt đầu. Cho mời song phương tuyển thủ ra sân. Chủ trì thanh âm của người vang lên, hai cái chiến đội đồng thời đi lên lôi đài. Đái lão đại, Đường Tam, nhìn đến Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đại biểu nhân viên Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp không khỏi một tiếng kinh hô. Bọn họ không nghĩ tới Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam vậy mà lại tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện bên trong, Ngọc Thiên Hằng vậy mà trở về rồi sao? Nhìn thấy Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chiến đội thành viên, Xí Hỏa Học Viện cùng Thiên Thủy Học Viện mọi người cũng là không khỏi hơi hơi kinh ngạc. Cái này theo như đồn đại biến đến cùng phế vật một dạng Ngọc Thiên Hằng vậy mà cũng quay về rồi. Hơn nữa nhìn bộ dáng, cả người đã lần nữa khôi phục tự tin, như thế bọn họ không sở hữu dữ liệu được. Ngọc Thiên Hằng, Thiên Tinh học viện chiến đội bên trong, Độc Cô Nhạn nhìn lấy trên lôi đài Ngọc Thiên Hằng, không khỏi tự lẩm bẩm. Ngày xưa Ngọc Thiên Hằng không có chút nào đấu trí, như là một bãi bùn nhão, mặc cho nàng ba lần bốn lượt khuyên cũng không hề có tác dụng. Vẫn như cũ như cái xác không hồn, khiến trong nội tâm nàng thất vọng không thôi. Sau cùng Ngọc Thiên Hằng còn rời đi Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Này mới khiến đến giữa bọn hắn duyên phận như vậy đoạn tuyệt. Bây giờ lần nữa nhìn đến Ngọc Thiên Hằng, trong lòng của nàng mặc dù đã đem Ngọc Thiên Hằng quên đi, nhưng là đã từng quá khứ nhưng như cũ để trong nội tâm nàng có chút gợn sóng. Mà lại, bây giờ Ngọc Thiên Hằng mặc dù nặng nhặt lòng tin, nhưng là tại đã từng cùng hắn rất là quen thuộc Độc Cô Nhạn xem ra. Hiện tại Ngọc Thiên Hằng trên thân luôn là có một loại cảm giác quái dị. Trước kia hắn Lam Điện Bá Vương Long võ hồn cường thế bá đạo, đường đường chính chính, nhất cử nhất động tràn đầy đại khí. Cũng chính bởi vì vậy, lúc trước Ngọc Thiên Hằng mới hấp dẫn nàng, mà bây giờ Ngọc Thiên Hằng nhưng dù sao để cho nàng cảm giác được một loại tối tăm cảm giác. Loại cảm giác này để cho nàng cảm thấy rất không thoải mái. Độc Cô Nhạn đều cảm thấy, Lục Uyên tự nhiên cũng cảm thấy không ổn. Chính như Thiên Nhận Tuyết nói, nàng xem thấy ba người này có loại cảm giác không thoải mái. Lục Uyên cũng giống như vậy, ba người này đứng ở nơi đó, tổng cho hắn một loại cảm giác bị đè nén, cũng không phải là thực lực của bọn hắn mạnh bao nhiêu có thể áp bách đến Lục Uyên, mà vẻn vẹn chỉ là bọn hắn trên người cái kia cổ khí tức vô hình, lệnh hắn có chút chán ghét. Cho dù quan chiến khu cùng lôi đài cách có một khoảng cách, có chút ý tứ, ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi trên thân đến tột cùng có cái gì chỗ quái gì. Cứ việc trong lòng mơ hồ có chút phỏng đoán, nhưng là dù sao chứng cứ không nhiều, hắn trong lúc nhất thời còn không cách nào xác định được. Bất quá chỉ cần vừa động thủ, hết thảy tất cả đều sẽ bạo lộ ra. Song phương cúi chào, trận đấu bắt đầu. Chủ trì thanh âm của người vang lên, nhất thời một mảnh sáng loáng hồn hoàn ào ào thăng lên. Thần Phong học viện thực lực rất mạnh, có chừng 4 tên hồn tông cấp bậc tồn tại. Ngũ Nguyên Tố học viện mạnh nhất danh hào ngược lại là không có gọi sai. Nhưng nếu như cùng đối diện Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội so ra, vậy liền kém xa. Vàng vàng tím tím, liên tục 6 người dưới chân dâng lên đều là vàng vàng tím tím 4 cái hồn hoàn. Mà xếp tại trong đội ngũ ở giữa đường tam, tay phải nhẹ giơ lên, một cái ngăm đen dây leo từ trong tay của hắn duỗi ra. Trong nháy mắt lan tràn ra, vàng vàng tím đen đen 5 cái hồn hoàn tại dưới thân thể của hắn dập dờn. Một tên hồn vương, 6 tên hồn tông, đây chính là Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội thực lực. Mà lại cái kia hồn vương vẫn là siêu việt tốt nhất hồn hoàn phối trộn hồn vương. Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội hồn hoàn vừa mới hiện ra, trong nháy mắt chấn kinh toàn trường hết thảy mọi người. Không ai từng nghĩ tới Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội thực lực vậy mà lại là như vậy cường hãn. Một tên hồn vương, 6 tên hồn tông, thực lực như vậy nhanh bắt kịp Thiên Tinh học viện chiến đội. Nhìn đến trên lôi đài đường tam đám người hồn hoàn phối trộn, Hỏa Vô Song không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội cái gì thời điểm biến đến mạnh như vậy? Cũng chỉ là nhanh bắt kịp mà thôi. Đừng quên Thiên Tinh học viện chiến đội tránh thức lợi hại chính là người nào. Hỏa Vô Song bên cạnh, Hỏa Vũ thản nhiên nói. Cũng thế, với hắn mà nói, nhân số có lẽ cũng đại biểu không là cái gì đi. Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội thực lực đối chúng ta mà nói không cách nào chiến thắng. Nhưng là hắn thấy, có lẽ vậy liền như vậy đi. Nhớ tới Lục Uyên tồn tại, Hỏa Vô Song thở dài, nói ra, ngươi nói không sai, sự thật xác thực là như vậy. Bất quá Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội mạnh có chút quái gì. Bọn họ trước kia căn bản không có thực lực này. Thủy Băng Nhi nhíu đẹp mắt mi đầu, nhẹ nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.